Bạc Hà 5 năm trên ruộng cải thảo, chương 14, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 15 tác giả tôi là người mù chữ ói là về nhà chứ cô chỉ có thể sang nhà Lục Hợp làm gánh nặng mà thôi. Cảm thấy mình xui xẻo quá mức cũng may vẫn có người chịu chứa cô. Mở tủ lạnh nhìn đống rau quả của Lục Hợp vẫn còn xanh mơn mờn, Bạch Thiên Di chợt nhớ đến Alexander. Uầy, con trai cô, lại để quên ở nhà người ta mất rồi. GT, cô đành nén nhớ thương vậy, Hà Tử Phàm dù có chút độc ác nhưng không phải người xấu, anh ta chắc chắn sẽ cho Alexander ăn đầy đủ thôi. Bạch Thiên Di thở dài một tiếng, cuộc sống không chỉ là mùa xuân tươi mát mà còn là những ngày hè oi bức, là mùa đông lạnh lẽo và cả ngày thu ảm đạm. Vậy nếu không thể chịu được thì chỉ còn cách thích nghi với nó thôi. Bạch Thiên Di hằng ngày vẫn đến công ty đúng giờ, vẫn viết báo cáo, vẫn đến canteen ăn đúng giờ, tất nhiên là không thể để bản thân bụng đói làm việc được. Ngoại trừ những lời đồn đãi không hay về mình, những ánh mắt khinh bỉ, hoặc tài liệu trong máy tính cô. Vô tình, biến mất hết cũng chẳng có gì là quan trọng cả. Cứ xem như đó là xui xẻo thôi, cô không để tâm đến là được. Một ngày Bạch Thiên Di có thể bị vấp té đến 3 lần, nhưng cũng chẳng sao, cô đâu phải trẻ con ngốc nghếch ngây thơ đến độ vấp té 3 lần mà vẫn không biết cách tránh. Mấy cái, vấp, vớ vẩn đó Bạch Thiên Di né dễ như bỡn thôi. Bạch Thiên Di bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống mình có thêm một bước ngoặt mới. Cô cảm thấy mình giống như các cô gái xinh đẹp học giỏi bị người khác ghen tị bắt nạt hệt như trong mấy quyển truyện manga cô hay đọc. Mấy lần đó chỉ toàn là đọc truyện, bây giờ thì như được trải nghiệm thực tế, thật là quá hấp dẫn cơ mà. GT, tôi thì nghĩ nữ chính xấu quá hay rốt quá cũng hay bị bắt nạt mà. Ba, Bạch Thiên Di không quan tâm người ta nói gì về cô, chỉ bản thân cô hiểu, người cô quan tâm hiểu là đủ rồi. Mặc kệ bọn họ, cô chẳng quan tâm làm gì. Nhưng mà, người cô quan tâm hình như lại không hề hiểu. Đấy chính là lý do khiến Bạch Thiên Di hoang mang nhất. Cụm từ, trách nhiệm, ấy vẫn cứ trôi bồng bềnh trong đầu Bạch Thiên Di. Cô hoàn toàn không thể làm ngơ được. Tan làm cô không vội về nhà Lục Hợp ngay, mà là đến nhà Hà Tử Phàm. Cũng may anh không đòi lại chìa khóa, vậy là cô có thể vào nhà một cách dễ dàng. ING, dọn dẹp nấu cơm, chơi với Alexander xong xuôi rồi cô mới về nhà Lục Hợp. Ở chung với nhau cũng khá lâu, cô có thể nắm chắc giờ về nhà của anh, nhưng tung tích của Hà Tử Phàm thì luôn luôn là một bí ẩn. Chưa đến 7 giờ thì chắc chắn Hà Tử Phàm sẽ không có ở nhà, như thế cô chỉ việc về trước 7 giờ là được thôi. Vậy thì cô sẽ không phải chạm mặt anh. Sách có viết trong cuộc đời mỗi con người sẽ có 5 phút để nổi tiếng. Có lẽ Bạch Thiên Di đang ở trong 5 phút đó. Nhưng thật lạ, hình như quyển sách của cô dày hơn của người khác thì phải, trang đặc biệt của Bạch Thiên Di cũng nhiều hơn của người ta hay sao mà độ nổi tiếng của cô đã kéo dài liên tục 3 ngày vẫn không hề thuyên giảm. Vậy rốt cuộc cuốn sách của cô có bao nhiêu trang đặc biệt đây? Vẫn như 2 ngày trước, Bạch Thiên Di đến nhà Hà Tử Phàm làm ô xin lén lút rồi mới về nhà Lục Hợp. Nói cho sang là dọn dẹp nấu cơm vậy thôi chứ thật ra việc cô cần làm rất đơn giản. Chỉ cần mang đồ dơ bỏ vào máy giặt rồi tự mình đẩy máy hút bụi khắp nơi, thay ra giường nếu cần, rửa bát đũa hôm qua, sau đó mang đồ trong máy giặt ra phơi, gọi cơm nhà hàng, cuối cùng là cho Alexander ăn. Nhưng hôm nay vốn vẫn nằm trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang đặc biệt, nên tất nhiên sẽ có vài việc đặc biệt xảy ra. Bạch Thiên Di nhận được một cuộc điện thoại, số máy lạ. Alo, cô bắt máy, alo, là giọng của một người thanh niên nào đó, sau đó là 5 giây im lặng. Xin hỏi ai vậy? Bạch Thiên Di hoàn toàn không thích kiểu người gọi điện thoại cho người khác mà chẳng chịu nói mình là ai. Cô có phải là Bạch Thiên Di không? Người đàn ông kia hỏi, giọng bỡn cợt nghe chẳng có tí lịch sự gì cả. Phải, anh là ai? Cô có tí không vui, nhưng lại thắc mắc ai gọi đến. Cô có cho tôi số điện thoại để làm quen? Người kia nói, hả, cô cho anh ta số điện thoại để làm quen khi nào? Hầm à, anh ơi, tôi không có cho ai số điện thoại cả, anh nhầm người rồi. Cô mới mua điện thoại mới gần đây, đã có bao nhiêu người biết số cô đâu. Người kia lại nói, cô là Bạch Thiên Di làm ở công ty XXX đúng không? Bạch Thiên Di ngớ người, lại cho gì nữa đây? Bạn cô có cho tôi số điện thoại để làm quen? Anh ta cười cợt nhả thật vô duyên. Xin lỗi bạn anh là ai? Chỉ có vài người biết số của cô, vậy là ai chứ? Tôi không thể nói được nếu nói ra người đó sẽ không cho tôi biết thêm gì về cô. Bạch Thiên Di còn nghe loáng thoáng giọng nữ qua điện thoại, chắc anh ta đang ngồi cạnh ai đó, người đó như đang nhắc tuồng cho anh ta vậy. Nhảm nhí, đồ điên, nói rồi Bạch Thiên Di cúp luôn điện thoại, tự mình đoán ra cũng được 8-9 phần là do ai giở trò. Không thèm nghĩ nhiều, cô cho luôn số điện thoại ấy vào danh sách đen. Cạch, là tiếng mở cửa, hôm nay quả thật đúng là ngày đặc biệt mà, Hà Tử Phàm lại có mặt nhà trước 7 giờ. Lại còn mặc bộ đồ ngủ, bốn mắt nhìn nhau, im lặng, Bạch Thiên Di bị bắt quả tang ngay tại hiện trường ngay án. Di ti, trong khi Bạch Thiên Di đang vò đầu bứt tóc tìm lý do thì Hà Tử Phàm đã dương cặp mắt hút hồn của mình lên, hỏi cô bằng giọng điệu ngái ngủ. Ai làm cô bực mình thế? Bạch Thiên Di giật mình. Sao anh không nói, cô làm tôi bực mình, nghe còn có lý hơn nhiều ấy chứ. Di ti, à tên điên nhầm số ấy mà. Bạch Thiên Di cười trừ, cô không thể nói với anh mình bị chọc ghẹo được như vậy sẽ rất mất mặt. Dù sao sự thật thì đúng là tên đó bị điên mà. Ba, không phải, anh nheo mắt nhìn cô vẻ thăm dò. Hôm nay anh bị khó ở à, đê. Anh hỏi thì cô trả lời rồi thì lại bảo không phải, rốt cuộc anh muốn cô phải nói sao đây ép, dò ép. Dưới sự uy hiếp của Hà Tử Phàm, mặc dù anh chỉ nhìn cô chằm chằm thế này, phi viết hoa, Bạch Thiên Di đã không thể nào chịu được mặt cô sắp thủng đây, cô điên lên mất ép, tha y tha ép. Bọn chọc ghẹo thôi mà, Bạch Thiên Di xua xua tay, giả vờ lãng đi chỗ khác. Là ai? Hà Tử Phàm hỏi, tôi không biết, Bạch Thiên Di không dám nhìn anh, sợ anh lại hỏi thêm, cô đành vội vàng bổ sung. Là số lạ, tôi hỏi tên thì không nói. Người đối diện vẫn im lặng, Bạch Thiên Di cảm thấy sống lưng mình hơi lành lạnh, chắc tại điều hòa mở hơi nhỏ. Anh không nói gì nữa, cô cũng im lặng, không dám lên tiếng. Biết sao được cô là người có lỗi mà. Cô lại đây, anh đã ngồi trên ghế sofa từ lúc nào, lên tiếng gọi cô lại. Bạch Thiên Di bế Alexander đặt ở giữa, rồi tự mình rón rén ngồi xuống đầu bên kia sofa, vậy là khoảng cách giữa hai người được lấp đầy bởi Alexander. Lại im lặng, cô không có gì để nói với tôi sao? Anh chống cằm, lấy một quả nho bón cho Alexander. Xin lỗi, cô chỉ còn có thể nói được như vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy anh không phản ứng, Bạch Thiên Di đành giải thích. Tôi tất nhiên không thể giang díu với cái ông họ Lý ấy được. Thà tôi lấy một tên chột hoặc một tên què yêu thương tôi còn hơn lấy một lão mập dâm đãng đáng tồi ba tôi thế. Cô ta còn dám nói xấu anh nữa, tôi không thể bỏ qua được còn lợi dụng lòng tốt của người khác nữa. Còn nữa tôi không nên, lấy anh làm bia đỡ đạn, cảm thấy câu nói đó có vẻ không bình thường cho lắm, Bạch Thiên Di vội vàng bổ sung thêm. Tôi thề là lúc đó tôi chỉ muốn chọc tức cô ta mà thôi, không hề có ý gì nhục anh đâu. Di ti, rồi gì nữa, Hà Tử Phàm lúc này đã quay sang nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên Di khiến cô có phần. E ngại, lúc đó tiếng lòng của cô là thế này, anh đừng có nhìn tôi mà. Di ti, cao cách chương.